là em và tối nay chẳng thể nắm lấy đôi tay. Cho anh thêm vài giây, đừng để chẳng thể so là mê. Gặp lại em vào tối nay chẳng thể nắm lấy đôi tay. Thời gian khi mọi thứ đổi thay, nỗi buồn cứ để rồi thôi bay. Bên em một chuyện anh tạm gác, em bên anh cả những lúc đạm bạc. Em là nguồn cảm hứng để sáng tác, nàng là nguồn cảm hứng để làm nhạc. Miệng người đời thì bàn tán, những câu chuyện thì nhàm chán. Riêng đôi mình cứ tản mạn, nắm tay lang thang để giữa trời chạng vạn. Dạ em thích những phút giây lãng mạn, anh thích tụ họp cùng đám bạn. Dẫu biết chặng đường còn gian nan, nhưng mà anh lại có thừa can đảm cố gắng để cuộc đời này sang trang. Học cách yêu cho đàng hoàng, duyên số có thể hợp rồi tan. Vẫn muốn được thức dậy cùng em mỗi sáng. Em vào tối nay chẳng thể nắm lấy đôi tay. Cho anh thêm vài giây, đừng để chẳng thể so là mê. Gặp lại em vào tối nay chẳng thể nắm lấy đôi tay. Thời gian khi mọi thứ đổi thay, nỗi buồn cứ để rồi thôi bay. Qua những chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, em là món quà một cuộc đời bắn tặng. Ly vang còn nắng khi phố đang còn vắng, năm tháng qua đi lựa tình tắc còn nặng. Em là lý do đành cảm ơn rap Việt, khoảnh khắc đó trở thành nụ hôn bất biến. Đối mặt với những tin đồn thất thiệt, đành gửi vào nhạc linh hồn bất diệt. Háo hoa hai năm bước ra, Christian Dior mùi nước hoa. Anh thì toàn vị thuốc lá, môi hôn lại lướt qua. Nắng ửng hồng nước da, dáng em yêu kiều thướt tha. Nếu cuộc đời này muốn ta trượt ngã, mỉm cười và cùng nhau bước qua. Em vào tối nay chẳng thể nắm lấy đôi tay. Cho anh thêm vài giây, đừng để chẳng thể so là mê. Gặp lại em vào tối nay chẳng thể nắm lấy đôi tay. Mỉm cười cúi đầu lướt qua nhau, chỉ còn ta với ta vào cuối ngày. Xoay vòng trong những ngày nối tiếp, bởi vì ta luôn có những chuyện phải lo. Life's never fair. Người đời họ thích thì thầm nhỏ to, but I don't even care. Anh lấy cuốn một chai thật raw, and I see a red. I don't need no stress. Anh chỉ muốn chìm đắm vào rap, nên anh cần phải tránh thân nhiều cam bay. Thường thì tâm lánh và mực và dây, nhưng khi ta bước chung trên một đoàn đường ấy, anh vẫn biết dùng đồng là điều thường thấy. How you feel? Can you say? Love is real, but I can't stay. Yeah, maybe we meet into another day. Maybe we go into another way. Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây, chẳng thể nhắn good night today. Maybe we meet into another day. Maybe we go into another way. Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây, chẳng thể nhắn good night today. Yeah, sau bao nhiêu cố gắng mọi thứ lại trở về ngay vạch xuất phát. Cái ta đâu còn nguyên vẹn khi con tim mang nhiều sức sắc. Ta đã thấy quá nhiều nước mắt, hay chỉ là hạt mưa lất phất. Vì cuộc đời vốn là những bước ngoặt, từng khúc mắc giờ trở thành nút thắt. Anh phải lo những điều trước mắt, đơn giản như một chiêu tất bật. Ngẫu nhiên giống như mặt xúc sắc, nhưng cơn đau bất chợt khi mà điều thuốc tắt. sẽ còn như này trong bao lâu. Anh đã quên mất bản thân mình, nhưng có lẽ cũng chẳng sao đâu, vì thứ động lại vẫn luôn là ân tình. Maybe we meet in another day, maybe we go in another way. Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây, chẳng thể nhắn được that today. Maybe we meet in another day, maybe we go in another way. Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây, chẳng thể nhắn được that today. Cảm ơn em vì đã đến, vì đã xuất hiện trong đời anh. Cảm ơn vì người đã cảm mến, giúp anh biết yêu và trưởng thành. Cảm ơn vì những ngày hạnh phúc, cảm ơn cả những nỗi đau. Cảm ơn vì người đã chăm sóc từ bữa ăn cho đến lúc gối đầu. Xin lỗi vì những lần anh im lặng, xin lỗi vì những lần đã nóng giận. Mặt biển sẽ có nghe tĩnh lặng, nhưng đôi khi dữ dội như sóng thần. Biển và trắng chẳng vẻ đẹp xanh bằng. Biển và trắng yêu thương nãy anh dành tặng. Quá khứ thì đã là quá khứ, ai là chuyện chưa xảy ra, nên ta hãy học cách tự tha thứ, bởi hiện tại vẫn luôn là món quà. Quá khứ thì đã là quá khứ, còn tương lai là chuyện chưa xảy ra, nên ta hãy trân trọng từng giây phút, vì hiện tại vẫn luôn là món quà. Mình từng chìm vào những ngọt ngào đôi môi mềm, mình đừng tìm về những chuyện buồn hôm qua. Mưa đang rơi trong ánh mắt hiền anh, biến nỗi niềm cùng với ưu phiền chỉ khẽ thoáng qua. Từng ngày mình gìn giữ kỷ niệm ở nơi em. Thương ấy đã cũ đâu cần phải nhớ tên. Khi tình yêu vượt qua bao ngày dài, vẫn luôn tồn tại giữa chúng ta. Và em dạo này thế nào? Có hay đi lên đường vi vu? Nhớ tập thể dục thể thao và tẩy trang trước khi đi ngủ. Hãy tự tặng mình những bó hoa, mua cho bản thân những món quà. Hãy thấy anh làm điều đó và yêu em giống như ngày hôm qua. Anh thì vẫn thế, vẫn yêu nhạc, vẫn là bình yên xen lẫn phiêu bạt. Cái dòng chơi ở ngay giữa dòng đời và vẫn mỉm cười đón những cơn sóng tới. Chúc nụ cười em luôn giữ trên môi, còn mọi việc luôn được như mong đợi. Hãy mở lòng đón nhận tình yêu mới và cho ai đó cơ hội được chung đôi. Quá khứ thì đã là quá khứ, còn tương lai là chuyện chưa xảy ra, nên ta hãy học cách tự tha thứ, bởi hiện tại vẫn luôn là món quà. Quá khứ thì đã là quá khứ, còn tương lai là chuyện chưa xảy ra, nên ta hãy trân trọng từng giây phút, vì hiện tại vẫn luôn là món quà. Yeah, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với em và cả anh nữa, bởi vì hai ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. One love, peace. Bấm chuông cửa, tin nhắn đến hay là cuộc hẹn đêm. Vì yêu mà ta cứ đâm đầu, còn đôi khi thấy em nổi lòng ghen. Thế giới của anh vẫn muôn màu, có dịp mà em ghé về thăm Hải Phòng xem. 16 Wake up in the night, no one but my side, chỉ còn riêng mình anh ngồi đây cùng vỡ đôi tay nghe. Và dường như là bao mùa mưa lại ngỡ như quay về. Shorty ass falling in your eyes, all the time I need you by my side. You run into my dream, keep stay on my mind, on my mind. Từng nghĩ là mình đã tìm thấy nhưng có lẽ là chẳng phải đâu. Chỉ mong là đôi tay cầm tay mới đi cùng em đến bạc mãi đâu. Yếu phiền thôi bỏ đi, anh chẳng muốn phải làm ai đâu. Baby I'm sorry, giờ anh phải quay lại trạng thái ngầu. Cảm xúc thì cứ thế vây quanh, buồn vỡ hay mang nơi anh. Thời gian vẫn đang trôi nhanh và trời mây vẫn luôn trong xanh. Yếu phiền thôi bỏ đi, có lẽ ta đã lạc mất nhau. Baby I'm sorry, giờ anh phải quay lại trạng thái ngầu. Wake up in the night, no one by my side. Chỉ có riêng mình anh ngồi đây cùng vỡ đôi tay nghe. Và dường như là bao mộng mơ lại ngỡ như quay về. Đời thì cũng thấy có chút đơn côi, liệu em có đang nhớ đến tôi hay chỉ mình anh vẫn cứ ngốc thế thôi. Làm phiền em vào 2 giờ sáng khi mà cảm xúc lên ngôi, và rồi anh nhận ra chẳng đáng, bởi vì ta đã xa thật rồi. Tim mình sắc đá nhưng dạ lay như tan lá. Thật trong suốt như pha lệ, vỡ là tan ngay không thể chấp phá. Tâm tư anh đã cố giấu, em như nắng của tháng sáu. Buồn vui anh nghĩ riêng một em nhìn thấy thấu. Hạnh phúc và đau thường biết gần nhau, đôi khi khó phân biệt ra. Nên cạnh em anh ôm thật chặt như vượt qua vài trăm lần xa. Và may cầm tay anh con đường dài, để bên anh không em thì ai. Cần ta không dừng lại, bình an sẽ tới không nay thì mai. Và lại đưa anh qua sóng gió bằng tình yêu anh không đang có. Baby you make me feel love, đưa anh qua vấp ngã ở bên em anh có tất cả. Baby you make me feel love. Baby you, baby you, baby you, baby you. Ngồi trước cây đàn không một chữ, dù biết rõ ràng có thể đâu, nhưng cho con tim cơ hội anh phải thử. Hy vọng nhiều dù biết không thể đủ, như băng kiều tim anh không thể ngủ. Em trực đến làm cho anh phải mơ, và khi gặp bình yên anh biết ngay phải giữ. Lại đưa anh qua sóng gió bằng tình yêu anh không đang có. Baby you make me feel love, đưa anh qua vấp ngã ở cạnh em anh có tất cả. Baby you make me feel love. sau đó làm gì thì gặp rồi sẽ biết. Không ai mang cho em feeling nhiều về anh, biết anh sẽ là người làm em tuyên. Trời dù mưa, đường có đông, nhà có xa, anh cũng qua. Chỉ cần nói là em đang không thấy vui, anh sẽ tới. Đứng trước cửa nhà em nhìn thấy trên camera Casablanca, tay anh mang hoa, khoác pyjama ra đón anh vào nhà. Chưa kịp say hi, vừa lấy nhau như bao lâu chưa gặp gỡ, nói bên tai chưa đi em đã nhớ. Và trong bếp trên bàn, trước gương, sofa. Hit me up when no one's around, we gonna do things you already know. Ain't nobody ever gave you this kind of love, and I'm that one you already know. When it's rain on your night, let me be your sunshine. When it's darkness in my soul, I'll let you be the dawn. Chuyện vẫn vậy vẫn ngổn ngang. Nếu có khi nào tình cờ bất gặp nhau ở một chỗ đông, liệu em có ngại nếu tôi lại gần em nhẹ nhàng vỗ vai, nửa nụ cười gửi lời hỏi thăm. Tôi biết cả hai ta chẳng giỏi chăm sóc một tâm hồn cần được chữa lành, nhưng dù tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ thì nhiều bức tranh ghép mosaic, ta là cái đẹp ở trong cảnh khổ. We beauty and a struggle, you know. Như bạn cùng love, ta cùng nhau học cách để biết yêu, rồi tốt nghiệp khi quên được một người từng yêu đến thế.

vòng mình phố lấy say trong đôi mắt em. Đôi thì tình đơn phương là thế, chẳng thể nào tỏ ra mình mẽ để có thể che chở em mỗi khi em cần đến. Đôi thì vì anh chẳng là gì trong cuộc đời em ơi baby. I want you here with me, but now I can say so you could be in the darkness, please baby help me I can stay. Vì những dòng suy nghĩ sau anh sẽ không để em lạnh thêm, chỉ một tầng nhắn như vậy ngăn yên tâm vì anh luôn cạnh em.